Chàng rể siêu cấp, chương 2223, nghịch thiên cải mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Lục Như Tâm, Si Mộng Đại cao mày loại giọng nói này, à ta đi theo Lục Như Tâm lâu như vậy đến giờ là lần đầu tiên nghe thấy có mong chờ, có nghi vấn, cũng có một loại cảm giác động tâm nhàn nhạt của thiếu nữ. Si Mộng khẽ ngẩng đầu. Hàn Tam Thiên, người chịu nổi sao? Người vẫn được chứ? Tiểu Bạch lo lắng gọi. Thân hình Hàn Tam Thiên lúc này đã lung lay như sắp đổ, ý thức càng nhão như bột. Tam Thiên, không cần nhắm mắt lại rồi, ngươi sẽ mãi mãi không mở ra được. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn dùng đôi mắt này nhìn Tô Nghênh Hạ, nhìn Niệm Nhi lớn lên, nhìn đám bọn đạo thập nhị bình an trở về. Không cần nhắm mắt, không cần. Tiểu Bạch liều mạng gọi Hàn Tam Thiên, chết và sống, đối với Hàn Tam Thiên trước mắt mà nói, chỉ cách nhau một con đường. Nhắm mắt và mở mắt đơn giản chỉ như vậy mà thôi. Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu, miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Đúng, tạo muốn nhìn thấy Nghênh Hạ cùng tạo cùng nhau già đi, tao còn phải nhìn Niệm Nhi lớn lên, thậm chí lấy chồng. Tao còn phải nhìn cháu ngoại của tao, còn có Mặc Dương, còn có Đao Thập Nhị, còn có. Tới đi, đột nhiên, Hàn Tam Thiên hét một tiếng, hai mắt vốn đã sắp nhắm, nhất thời trợn lên trừng trừng, trong mắt càng là bắn một vệt sáng. Chuyện hài hước, còn sống, khóe miệng Hàn Tam Thiên lạnh lùng câu lên một tia cười tà, vọt thẳng lên trước, thân thể hóa thành một tia sáng, lao vào cột thiên lôi và trong mây đen. So sánh với thân hình to lớn của trấn địa huyền vũ ở phương Bắc xa xôi kia, lúc này Hàn Tam Thiên hiển nhỏ bé như thế. Sinh tử luân hồi, Hàn Tam Thiên tôi, mãi mãi tồn tại. Hàn Tam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cắn chặt răng, mặc kệ cho không có hai tay, nhưng anh rót toàn bộ tất cả năng lượng vào trong đầu của mình. Ý đồ của bản thân lộ ra, muốn va chạm với chấn địa huyền vũ không thể phá nổi. Mẹ nó, thằng nhóc này điên rồi sao? Giọng nói của Vương Nhậm Chi tức giận, bị thương thành dạng như thế, còn có thể tái chiến, Hàn Tam Thiên, mặc dù lão phu căm hận ngươi tận xương tủy, nhưng sau khi ngươi chết, lão phu đương nhiên sẽ lập cho ngươi một phần chỉ có quần áo ở dược thần các, dùng thứ này kính ngươi. Âm hiểm như của Vương Nhậm Chi, lúc này cũng rung động không thôi. Thấy chết không sờn, ương ngạnh bất khuất như thế này, thật là mẫu mực. Trên mộ của Ngao Thiên mộ ta trăm năm sau, cũng sẽ có tên của ngươi. Ngao Thiên cũng nhíu mày thở dài. Những người khác ai nấy hốc miệng, khó có thể tin mà nhìn cảnh tượng ở giữa không trung tràng cảnh. Đời này có thể thấy được cục diện như thế, chết cũng không tiếc. Mà là tâm điểm chú ý của trăm nghìn người bên dưới, Hàn Tam Thiên không sợ hãi, dũng mãnh lao tới chỗ trấn địa huyền vũ ở phương Bắc. Tử Cẩm Lôi Thủ và Thiên Hỏa Nguyệt Viên run rẩy cũng vào lúc này, đột nhiên dừng lại. Dầm, trời đất theo tiếng nổ lớn mà điên cuồng run rẩy, ở trong tầm mắt lung la lung lay của tất cả mọi người, ở trong vòng sáng nổ lớn mạnh mẽ, bọn họ ngạc nhiên phát hiện áo giáp kiên cố của trấn địa huyền vũ như là băng như núi lớn, từng khối rơi xuống. Từng chút vỡ thành từng mảnh nhỏ, thân thể nhỏ bé, dung truyền kỳ tích, Hàn Tam Thiên đụng vỡ trấn địa huyền vũ. Chuyện này sao có thể? Ngao Thiên ôm đầu, chỉ cảm thấy da đầu đều run lên. Trên làn da khô cạn vì tuổi già của Vương Nhậm Chi cũng xuất hiện da gà. Đây là kỳ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy dừng người, đều ngửa đầu than thở, kinh hãi lộ rõ trên mặt. Phù, Lục Như Tâm thở vào một cái, tay dài như ngọc như ngó sen chẳng biết từ lúc nào đã sớm đã đổ mồ hôi. Thì ra, nàng ta cũng sẽ lo lắng cho người khác. Hắn thắng, Lục Như Tâm quay đầu lại cười nói với Si Mộng. Si Mộng cũng là lần đầu tiên thấy vị tiểu thư hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo lạnh lùng nở nụ cười ngọt ngào như trẻ con được cho kẹo. Đúng vậy, hắn thắng. Si Mộng đáp lại, xem ra, hắn không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Bên trong thế giới của Bát Hoang Thiên Thư, một giọng nói vang lên. Hắn cũng chưa cô phụ trái tim của rồng và sức mạnh bạc mà người cho hắn. Một âm thanh khác cũng mãn nguyện cười nói. Hắn có thể dựa vào tháp thí luyện của để ra ngoài, ta liền biết khi hắn đối mặt với thiên kiếp chắc chắn sẽ thành công. Cái gọi là thiên kiếp với bất kỳ kẻ nào mà nói kỳ thật đều là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Có người thành công vượt qua thể là hóa vũ phi thăng, có người ở dưới thiên kiếp thần hồn tan biết vĩnh viễn. Cách chương.